Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 457, thần mộc lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 457, thần mộc lĩnh vực. Trương Nhược Trần tại tìm hiểu thâm ảo kiếm pháp. Cái kia một cái che mặt, ánh mắt của cô gái không ngừng lập lòe, lộ ra có chút không cho là đúng, cũng không đồng ý Đoan Mộc Tinh Linh quan điểm. Nàng lạnh buốt mà nói, Trương Nhược Trần thi triển rõ ràng tựu là lưỡng nghi tông linh cấp hạ phẩm vũ kỹ Thiên Tâm kiếm pháp. Tại lưỡng nghi tông, dù là chỉ là một cái huyền cực cảnh võ giả, cũng có thể đem cái này một bộ kiếm pháp tu luyện tới đại thành, tựu tính toán thâm ảo hơn, có thể thâm ảo tới trình độ nào. Tuy nhiên trên mặt của nàng, bao trùm lấy một tầng hơi mỏng cái khăn che mặt, nhưng như cũ giấu không lấn át được trên người nàng siêu phàm khí chất. Có thể nghĩ đến, dưới khăn che mặt nhất định là một chương tuyệt sắc dung nhan. Cô gái che mặt một đôi sáng như tuyết trong đôi mắt lộ vẻ khinh thường thần sắc, như trước đem Trương Nhược Trần trở thành một cái còn trẻ thành danh tựu cuồng vọng tự đại tuổi trẻ võ giả. Người như vậy, thường thường cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, một khi gặp được cường giả chân chính, sẽ đưa hắn đánh vào vực sâu không đáy. Đoan Mộc Tinh Linh trợn trắng mắt nói, ta nói thâm ảo chỉ cũng không phải kiếm pháp chiêu thức mà là kiếm pháp trong ẩn chứa kiếm đạo cảnh giới. Người chẳng lẽ không biết Trương Nhược Trần đã đạt tới kiếm tâm thông minh? Kiếm đạo của hắn cảnh giới, tại một đời tuổi trẻ có thể nói vô địch. Cái kia cũng chưa chắc, đã Trương Nhược Trần có thể tu luyện tới kiếm tâm thông minh, tự nhiên cũng nhất định sẽ có kiếm đạo thiên tài cũng tu luyện tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Cô gái che mặt hai mắt lạnh như băng, chằm chằm vào Đoan Mộc Tinh Linh, dùng một loại đối chọi gay gắt giọng điệu nói ra. Đoan Mộc Tinh Linh chút nào đều không lùi bước, cười nói. Đã như vậy, chúng ta tự mỏi mắt mong chờ. Dù sao đài chiến đấu là ở chỗ này, bọn hắn rất nhanh có thể quyết ra thắng bại. Thiên cấp trên chiến đài, Trương Nhược Trần đã liên tục thi triển 17 chiêu thiên tâm chỉ lộ, Lỗ Phiên Thiên cũng liên tục tránh lui 17 lần. Lỗ Huyên đứng người lên, hai tay chống nạnh, có chút tức giận cao giọng mà nói. Ca, giúp ngươi đến cùng được hay không được, nếu là không được tự lui ra đài chiến đấu, đừng cho chúng ta thần kiếm thánh địa mất mặt. Nghe nói như thế, Lỗ Phiên Thiên trong nội tâm khó thở, lạnh lùng chừng Lỗ Huyên liếc. Không chỉ có chỉ là Lỗ Huyên, võ thị đấu trường ở bên trong, cái khác những võ giả kia cũng đều có chút không kiên nhẫn. Vốn là, bọn hắn cho rằng đây là một hồi long hổ chi tranh phấn khích chiến đấu, lại không nghĩ rằng, thật không ngờ không thú vị. Một cái từ đầu đến cuối chỉ thi triển một chiêu kiếm pháp, một cái từ đầu đến cuối chỉ biết là trốn tránh. Như thế xuống dưới, một trận chiến này còn có cái gì có thể xem? Kỳ thật Lỗ Phiên Thiên cũng chiến đấu đến tương đương biệt khuất, bởi vì Thủy Chung nhìn không thấu Trương Nhược Trần đến tiếp sau chiêu thức, chỉ có thể bị ép không ngừng trốn tránh. Trải qua 17 chiêu thăm dò, Lỗ Phiên Thiên rốt cục trong lòng có ngọn nguồn, chuẩn bị phản kích. Trương Nhược Trần thi triển ra thứ 18 chiêu thiên tâm chỉ lộ thời điểm, hắn không lùi mà tiến tới, tay cầm một thanh khảm nạm lấy tơ vàng trường kiếm, bình thẳng như một thẳng đâm tới. Xoẹt xoẹt, lưỡng kiếm giao thoa tung tóe ra từng hột hỏa tinh, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cục chính thức giao thủ, võ thị đấu trường, lần nữa an tĩnh lại. Những đặc biệt kia chạy đến đang xem cuộc chiến thiên bảng nhân kiệt toàn bộ đều tập trung tinh thần, ngừng thở, muốn gặp thức Trương Nhược Trần cùng Lỗ Phiên Thiên kiếm pháp, đến cùng cao minh đã đến hạng gì trình độ. Một chiêu giao thủ, bóng người tách ra, lui đến hai bên. Nháy mắt về sau, Lỗ Phiên Thiên chủ động xuất kích, hai tay nắm ở chuôi kiếm, điều động toàn thân chân khí, hối tụ ở hai tay, đột nhiên một kiếm bổ chém xuống. Thập phần bá đạo một kiếm, kiếm thế gọn gàng, không có bất kỳ xinh đẹp hư chiêu. Đứng tại quan chiến đài, mọi người có thể rõ ràng chứng kiến, một đạo kiếm khí theo Lỗ Phiên Thiên trong tay cái kia một thanh kiếm trong bay ra, đem không khí trái phải tách ra, hình thành một đầu khí thế rộng rãi kiếm pháp thác nước. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe được. Ầm ầm, thác nước cự thanh âm chấn động người linh hồn, thật là khủng khiếp một kiếm, Lỗ Phiên Thiên thực lực quả nhiên cường đại, chỉ dựa vào một kiếm này uy lực đủ để cùng Ngư Long đệ nhất biến tu sĩ liều mạng một chiêu. Đoan Mộc Tinh Linh trong lòng căng thẳng, có chút vì Trương Nhược Trần lo lắng. Lỗ Phiên Thiên cường đại, vượt quá dự liệu của nàng. Phải biết rằng, Ngư Long cảnh đã siêu việt phàm nhân cảnh giới. Ngư Long đệ nhất biến, được xưng là Tiên thiên thai tức tự phục nội khí, nắm cố thủ một có thể điều động thiên địa linh khí vì bản thân lương thực đạt tới tích cốc cảnh giới. Người như vậy, không được xưng là võ giả, mà được xưng là tu sĩ. Chỉ cần đi vào thai tức trạng thái coi như là tại sông lớn cuối cùng ngủ say một năm cũng sẽ không hít thở không thông, sẽ không bị chết đói. Đó là chân chính siêu việt phàm nhân cảnh giới, làm cho vô số võ giả hướng tới không thôi. Lỗ Phiên Thiên thực lực có thể cùng Ngư Long đệ nhất biến tu sĩ chống lại, có thể thấy được hắn cường đại trình độ. Đối mặt Lỗ Phiên Tiên bạo phát đi ra cường thế một kiếm, Trương Nhược Trần như trước nhắm hai mắt. Trên mặt hắn thần sắc bình tĩnh như nước, lần nữa thi triển ra một chiêu. Thiên Tâm Chỉ Lộ, chỉ có điều, một chiêu này Thiên Tâm Chỉ Lộ cùng hắn trước thi triển đi ra chiêu thức tựa hồ lại có một ít bất đồng biến hóa. Xoạt, Trương Nhược Trần như trước chỉ là quang cánh tay một cái, bay ra ngoài kiếm khí, lại xuất hiện liên tiếp bóng dáng, bay về phía bốn phương tám hướng, hình thành lục đạo kiếm đường. Bành bành, kiếm khí va chạm, phát ra liên tiếp tiếng bạo liệt. Sau đó, Trương Nhược Trần tiếp tục thi triển ra kiếm chiêu, một cái hô hấp tầm đó thi triển ra 36 chiêu Thiên Tâm Chỉ Lộ. Mỗi một chiêu ẩn chứa kiếm đạo hàm xúc thú vị, tất cả không giống nhau. Lỗ Phiên Thiên không hoàn toàn ra chiêu, ngăn cản Trương Nhược Trần thi triển đi ra kiếm pháp, nhưng như cũ rơi vào bị động trạng thái. Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần thi triển bất quá chỉ là đơn giản một chiêu linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, vì sao lại có thể gắt gao đem ta áp chế? Không đúng, Trương Nhược Trần là ở ngộ kiếm, nhìn như chỉ là một chiêu kiếm pháp lại ẩn chứa kiếm đạo vô thượng chân lý. Chỉ có đánh vỡ Trương Nhược Trần ngộ kiếm trạng thái, mới có thể đánh nhau loạn hắn đầu trận tuyến. Cũng chỉ có như vậy, Lỗ Phiên Thiên mới có thể chiếm cứ phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lỗ Phiên Thiên không hề đi cùng Trương Nhược Trần chiến đấu, thối lui đến đài chiến đấu biên giới, hai tay nắm ở chiến kiếm cử quá mức đỉnh. Hắn điều động trong cơ thể thần mộc chi khí, hình thành một tòa thần mộc lĩnh vực. Trên chiến đài thiên địa linh khí không ngừng ngưng tụ thành một cây màu xanh lá dây leo cùng phiến lá, thật sự thực dây leo càng thêm cứng cỏi, thật sự thực phiến lá càng thêm sắc bén. Dây leo cùng phiến lá điên cuồng sinh trưởng, bao trùm toàn bộ đài chiến đấu. Chỉ có thần mộc chi thể mới có thể tu luyện xuất thần mộc lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực đầy đủ mọi thứ, đều thụ Lỗ Phiên Thiên điều khiển. Dù là chỉ là một mảnh lá cây cũng có thể lập tức biến thành sát nhân lưỡi dao sắc bén. Cảm nhận được nguy hiểm hàng lâm, Trương Nhược Trần theo ngộ kiếm trong trạng thái tỉnh lại, không chút do dự, giống như bản năng đồng dạng, huy kiếm chém đi ra ngoài, đem dây leo cùng lá cây phá vỡ, đánh về phía Lỗ Phiên Thiên. Trương Nhược Trần, ngươi rốt cục tiến vào trạng thái chiến đấu rồi. Chứng kiến Trương Nhược Trần chủ động khởi xướng tiến công, Lỗ Phiên Thiên không chỉ có không sợ, ngược lại đại hỉ, điều khiển một cây dây leo, hướng Trương Nhược Trần chạm tới. Mỗi một căn dây leo, đều là một thanh kiếm. Mấy chục căn dây leo cùng Trương Nhược Trần hộ thể thiên cương đụng vào nhau, phát ra cực lớn chân khí chấn động thanh âm, đem Trương Nhược Trần thi triển ra kiếm chiêu phá giải, đem Trương Nhược Trần bức lui hai bước. Cách Trương.